định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 6, góc chuyện audio.com, chương 6, đừng buồn nữa nhé, Nhật Vũ thì thầm, sao anh lại tốt với tôi, Chiêu Lam hỏi, ha ha, chẳng phải tôi nói sẽ làm em yêu tôi sao, Nhật Vũ hỏi, Chiêu Lam nhìn vào đôi mắt cậu, nó giống với A, Vũ lắm nhưng cô không thể tin được tên này là A, Vũ của cô rất đáng yêu không có như tên này. Chiêu Lam đứng lên nhìn vào cậu, tôi sẽ chờ coi anh làm được gì. Chiêu Lam bước đi nhẹ cười. Nhật Vũ nhìn cô bước đi mà mỉm cười, quả thật cô rất thú vị. Chạy theo bên cạnh cô về lớp, cậu không sao chứ Chiêu Lam. Linh Chân lo lắng, đúng đấy, bọn tớ sẽ đuổi việc nhà cô ta. Chấm chấm, Thảo Trâm nói, đúng đó, Chiêu Lam em muốn gì thì cứ nói đi nhé. Hạo Minh nói, em muốn tha cho cô ta đi, nếu ta đuổi mọi người sẽ bàn tán về chúng ta đó. Chiêu Lam nói, được thôi, cả đám mỉm cười, ra về, nè, ta đi ăn đi, tớ khao, Thế Nam nói, thôi, tôi có việc nên đi đây. Chiêu Lam mỉm cười chào, thôi tụi tôi đi đây, cả ba cô nàng cũng chạy theo, vậy thì tụi mình đi. Gia Bảo nói, cả bốn chàng trai đi thay y phục thành những chàng trai hot boy đường phố làm ai cũng phải trố mắt nhìn. Trong một cửa hàng phục vụ ăn uống, Su Su, bốn cô nàng đều xinh xắn trong bộ váy tạp đề đáng yêu màu hồng. Và, nè ta đi ăn ở đâu đi? Thế Nam nói lái xe đi quanh, nhà hàng đi, Gia Bảo nói, nè, đi lại quán Su Su đi, nghe nói ở đó có bốn cô tiếp viên xinh đẹp lắm đấy. Hạo Minh nói, mày thì sao Nhật Vũ? Thế Nam nhìn, sao cũng được, Nhật Vũ nhìn vào điện thoại, chiếc xe lăn bánh và dừng ngay trước của tiệm quán Su Su. Một cửa tiệm nhỏ đáng yêu màu hồng nhạt, wow, đông quá nhỉ, Thế Nam bước vào, Su Su, xin chào đón quý khách, Linh Chân bước ra cúi chào. Hà, Linh Chân, sao các em, không lẽ các em là bốn tiếp viên xinh xắn đó sao? Hạo Minh nói, vậy à, mà thôi các anh mau vào chỗ đi, Linh Chân nói, cả bốn chàng đi vào bàn ăn cạnh cửa sổ. Bỗng quán trở nên đông nay càng đông hơn. Wow, đẹp quá, các cô gái trộ khen. Thảo Trâm tức giận khi có quá nhiều cô gái cứ chăm chú vào Hạo Minh của cô. Các anh dùng gì? Một phục vụ khác nói. Tôi muốn cô ấy ra đây. Hạo Minh chỉ ngay vào Thảo Trâm đang loay hoay pha chế nước uống. Nhưng cô ấy đang lo pha chế nước à? Cô nàng đó bực bội. Tôi chỉ muốn cô ấy thôi. Hạo Minh nói. Dạ, cô phục vụ bỏ vào. Thảo Trâm bước ra, nhìn cả bốn nói. Ăn gì? Thảo Trâm hỏi, ôi, phục vụ kiểu gì vậy? Gia Bảo trêu, hừ, các quý khách dùng gì ạ? Thảo Trâm hỏi, à, bánh sandwich, bánh dâu tây, bánh sô-cô-la, tiramisu, kem dâu tình yêu, kem dừa, kem sô-cô-la, kem cầu vồng. Thế Nam nói, đợi chút, Thảo Trâm bỏ đi, Nhật Vũ thì, nhìn vào Chiêu Lam, khuôn mặt cô thật xinh làm cho tim cậu loạn nhịp lên. Còn ánh mắt của Thế Nam nhìn vào Linh Chân đang phục vụ cho các chàng trai khác mà bực bội. Ình, GT, này cô em, một tên tóc đỏ nói. Quý khách muốn gì? Linh Chân hỏi, muốn ăn ngọt, hắn trêu làm cho cả bọn cười. Là món nào ạ? Linh Chân hỏi. Đôi môi em đấy, ha ha, đi chơi với tụi anh đi em sẽ có nhiều tiền. Tên hắn nói nắm chặt tay lôi kéo Linh Chân. Quý khách yêu cầu anh bỏ tay ra. Chiêu Lam bước ra, ha ha, cô em cũng đẹp đấy đi theo tụi anh đi. Tên tóc xanh rêu nói, mày có buông ra không thì nói. Thế Nam hỏi, mày là ai mà xía vào hả? Cút đi, tên tóc đỏ cứ nắm lấy tay Linh Chân, là ông nội mày chứ ai hả? Thế Nam đá văng tên đó đi ra làm gãy cả bà nốt. GT, mày dám đánh, tụi bay lên, tên tóc xanh rêu nói. Góc chuyện audio.com, từng cú đá giơ lên, cú đấm thẳng tới, sau 5 phút cả bọn nằm inh xuống sàn. Bọn bay muốn chết hả? Dám dụng vào mấy ảnh, một tên nói, nó là há gì chứ? Tên tóc đỏ nói, vậy chừng nào mày chết thì mới biết được tụi tao. Nhật Vũ bước ra, anh kia, cả đám quỳ xuống, cút đi, Thế Nam nói, trong một P30S cả bọn chạy đi thụt mạng. Cả bốn ngồi xuống, trời ơi, tan hết rồi, lỗ hết rồi, Minh Thư nói, trời ơi, tiền nè bồi thường đấy. Gia Bảo nói, chúng tôi không thèm, mà các cậu đánh thì dọn đi. Linh Chân nói, bọn tôi bảo vệ cô mà, hắn dê cô đó, Thế Nam bức xúc, bọn tôi có cách giải quyết. Chiêu Lam nói, thế là cả bọn phải quét dọn đi bãi chiến trường này, bà chủ quán bước vào. Ôi, chuyện gì thế này, bà chủ choáng váng, cô ơi bọn cháu xin lỗi, cô đừng đuổi tụi cháu nhé. Thảo Trâm nói, lần này là lần thứ mấy rồi, cô xin lỗi nhưng cô không thể, đây là tiền lương của mấy đứa khỏi đi làm nữa. Bà chủ nói, cả bốn nàng đi ra luyến tiếc, nè, xin lỗi, Thế Nam nói, tôi đã nói rồi mà. Linh Chân bảo, bọn tôi lo cho các cô thôi mà. Nhật Vũ nói, được rồi, nhưng giờ cần phải có chỗ đi làm thêm. Minh Thư nói, nhà các cô nghèo lắm sao mà cần tiền như thế? Gia Bảo hỏi, tôi đâu là tiểu thư cậu chủ như mấy anh. Linh Chân nói, Thảo Trâm bịt lấy miệng của Hạo Minh lại. Vậy thì còn đó, Nhật Vũ nói, cách Trương.